Kiều Kiều Sư Nương, chương 834, Tây Hoàng Thái Hậu cho mời. Góc truyện audio.com, mây mưa đi, Bạch Quân Nghi, Ngọc Linh Lung Tư vì hạ hướng Lăng Phong hội báo. Thái Sơn Phong Thiện An bảo kế hoạch, tình huống, tuy rằng Lăng Phong cảm thấy có điểm quá mức lo lắng cùng làm điều thừa. Bất quá xuất phát từ đối hai vị sư nương tôn trọng. Lăng Phong vẫn là phi thường cẩn thận nghe xong các nàng kế hoạch. May mà Lăng Phong nghe xong cũng dựa theo các nàng đưa ra đề nghị chấp hành. Nếu không thật sự là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, này hết thảy đều là nói sau. Đương thiên Lăng Phong nghe hai vị sư nương không nề này phiền giảng dài. Lăng Phong chính là phối hợp gật đầu. Cuối cùng nói một câu. Hai vị ái phi sắp xuất hiện đi ăn bảo kế hoạch nghĩ đến như thế kể lại. Chậm xem phi thường không sai. Liền ấn này chấp hành đi. Nói xong, không tránh khỏi lại ôm trụ Bạch Quân Nghi Ngọc Linh Lung hôn môi vuốt ve một hồi. Hai nàng váy liền áo bị hắn ép buộc hỗn độn. Biết hắn tâm tình tốt thời điểm. Cần cảm tình kích thích đến phát tiết. Hai nàng dịu ngoan mặc hắn khinh bạc một phen. Lăng Phong sắc thủ tham tiến Bạch Quân Nghi váy liền áo lý vuốt ve của nàng rất tròn đùi ngọc. Xúc cảm bóng loáng nhẵn nhụi, một khắc trích sắc thủ ôm trụ Ngọc Linh Lung, xoa nắn của nàng cao ngất đầy đạn vú, xoa nắn nàng mặt mày hàm xuân, động tình thở dốc phụt vụt, chúng ta hoàng thượng thật sự là cường hãn vô cùng, khi nào thì đều như vậy thân thể cường tráng. Bạch Quân Nghi rúc vào Lăng Phong trong ngực, thẹn thùng nói: may mắn chúng ta tỉ muội phần đông, bằng không thật không biết hậu quả sẽ là thế nào. Hắc hắc, nhị vị ái phi, trong chốc lát các ngươi chỉ biết hậu quả như thế nào. Lăng Phong sắc thủ dùng sức âu yếm Ngọc Linh Lung no đủ vú. Nô tỳ bị hoàng thượng ép buộc thành như vậy, ngươi còn chê cười người ta. Chấm, Ngọc Linh Lung sinh khí oán trách nói. Lăng Phong ngẫm lại khiêu khích sư nương cũng là một loại hưởng thụ. Ôn nhu nói, là chậm nói sai nói. Ái phi, thực xin lỗi. Hắn cuồng nhiệt hôn môi Ngọc Linh Lung miệng anh đào nhỏ. Nàng sớm bị hắn xoa nắn xuân tâm nhộn nhạo. Chủ động phun ra hương diễm trắng mịn cái lưỡi tùy ý hắn mút vào cắn ngão. Lời lẽ đan vào, nước bọt mọc lan tràn. Hắn sắc thủ cũng càng thêm làm can. Bạch Quân Nghi thở dốc phụt phụt nằm ngửa ở ghế trên. Đơn giản tách ra hai điều rất tròn đùi ngọc, tận khả năng về phía hắn rộng mở khe rãnh u cốc. Làm cho hắn sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện càng thêm không kiêng nể gì càng thêm muốn làm gì thì làm. Mà của nàng u cốc trong lúc đó đã muốn ướt sũng xuân thủy róc rách. Hoàng thượng, Tây Hoàng Thái Hậu cho mời. Phía sau Đàm Uyển Phượng mạo muội xông tới, thấy xấu hổ một màn. Lại là ngượng ngùng lại là thẹn thùng lại là hờn dỗi chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Nếu Tây Hoàng Thái Hậu cho mời, như vậy chúng ta đi về trước chuẩn bị chứng thực này an bảo kế hoạch. Hoàng thượng, người trước mang, Bạch Quân Nghi, Ngọc Linh Lung hận không thể lập tức rời đi Lăng Phong này đại sắc lang. Miễn cho lại bị hắn ép buộc một ngày, lúc này mang không ngừng sửa sang lại hảo váy liền áo. Thẹn thùng vô hạn, Đàm Uyển Phượng biết Bạch Quân Nghi, Ngọc Linh Lung đang ở làm Thái Sơn Phong Thiện xuất hành an bảo kế hoạch. Vì thế nói, nhị vị tỷ tỷ, hồi đầu ta và các ngươi cùng nhau đến làm cái kia xuất hành hộ giá phương án đi. Tốt, bất quá ngươi trước bồi một chút chúng ta hoàng thượng trước. Bạch Quân Nghi nói xong, tam nữ chuyện cười tha thiết, Lăng Phong trong lòng cũng là cao hứng. Cùng Bạch Quân Nghi, Ngọc Linh Lung hôn đừng mà đi, ái phi, Tây Hoàng Thái Hậu thật sự cho mời chậm đi qua sao? Lăng Phong ôm Đàm Uyển Phượng hỏi, không phải mời ngươi đi qua, là ai ra tự mình tới thăm ngươi? Lăng Phong trong lời nói xuống dốc, ngoài cửa thế nhưng vang lên Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường thanh âm. Chỉ thấy nàng dẫm trận tại chỗ mà đến, Đàm Uyển Phượng oán trách nói. Ngươi xem, Thái Hậu thỉnh bất động ngươi, đều tự mình đăng môn đến thăm đến đây. Thực xin lỗi, là chậm sai lầm rồi. Lăng Phong tà tâm không thay đổi vuốt ve Đàm Uyển Phượng màu đen váy liền áo hạ đẫy đà kiều cử mỹ mông. ngươi có biết lòng ta tình tốt thời điểm, liền đặc biệt nhu cầu mãnh liệt thôi. Phía sau, chỉ thấy Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường theo bên ngoài tiến vào. Hôm nay nàng phủ một thân vàng nhạt sắc cẩm y, mỏng manh váy hạ đầy đặn kiên đĩnh vú theo nàng thân thể tiêu sái động nhẹ nhàng mà rung động. Trong suốt khóa lại thon dài trên đùi, một đôi màu đen hoàng kim phượng hài, thật dài tóc vãn một cái đơn giản búi tóc, đôi mi thanh tú khinh tảo, làm cho người ta một loại đoan trang, thanh tú cảm giác, áo mở miệng ra lộ ra nhất tiệt trắng noãn no đủ bộ ngực. Hạ thân váy gắt gao bao lấy tròn vo mông, thon dài hai chân bọc một đôi trong suốt, trên chân một đôi màu trắng cẩm hài. Tiếu Mỹ khuôn mặt bạc thi phấn trang điểm, càng thêm có vẻ lượng lệ chiếu nhân, cả người tràn đầy mùa hoa thiếu phụ thành thục thùy mị cùng mê người phong tình. Hoàng Nhi gặp qua mẫu hậu, Lăng Phong làm lễ nói, người à thiếu đi theo ta này một bộ, Tây Hoàng Thái Hậu ôn nhu nói, ai ra là nhớ thương Hoàng Nhi vài ngày không tới ai ra nơi đó. Cho nên lại đây nhìn xem. Hoàng thượng mấy ngày nay vội vàng Thái Sơn phong thiện kế hoạch. Đàm Uyển Phượng xảo diệu bang Lăng Phong nói chuyện. Đúng vậy, nhất là hậu cung nhiều như vậy tần phi đi ra đi. Nhất định phải làm kể lại an bài. Vài ngày không thấy, mẫu hậu càng thêm thanh xuân động lòng người. Hiện tại cung Chiêu Dương các nàng chạm cùng nhau, tựa như tỉ muội giống nhau. Lăng Phong tự đáy lòng ca ngợi Tây Hoàng Thái Hậu nói. Ta đều già đi, làm sao có Chiêu Dương các nàng như thế thanh xuân lượng lệ. Hoàng thượng hay là thật muốn làm cho hậu cung 3000 đẹp đều đi Thái Sơn phong thiện sao? Tây Hoàng Thái Hậu trong giọng nói lộ ra bực tức, các nàng khó được ra cung một lần, kinh thành đi Thái Sơn không tính rất xa xôi, bởi vậy trẫm cảm thấy có thể làm, mặt khác mẫu hậu không cần quá khiêm tốn, ngươi làm sao già đi? Dáng người vẫn là như thế hỏa bạo gợi cảm đâu. Hôm nay ăn mặc hơn nữa đầy đặn gợi cảm nga. Lăng Phong tiếp tục ca ngợi nói. Đàm Uyển Phượng thấy Lăng Phong ánh mắt cố ý vô tình liếc về phía Tây Hoàng Thái Hậu thấp lĩnh lõa lồ thâm thùy nhũ câu cùng tuyết trắng no đủ nhũ. Thì, nàng không khỏi chua, gia cung là hảo, nhưng là Hoàng Nhi trăm ngàn không cần học cái kia thùy dương đế. Đi nơi nào đều phải mang theo hậu cung tần phi. Kết quả còn muốn lấy kênh đào, kiến đại hình lâu thuyền, hao tài tốn của, cuối cùng biến thành nước mất nhà tan. Tây Hoàng Thái Hậu báo cho nói, Lăng Phong gật gật đầu, nghĩ rằng này Tây Hoàng Thái Hậu nói cũng không vô đạo để ý, vì thế nói. Mẫu hậu, người nói con khắc trong tâm khảm, cũng phân phó đi xuống, giống nhau không thể nhiễu dân, hơn nữa lúc này đây hậu cung tần phi xuất hành phí dụng. Đều là các nàng tự xuất tiền túi. Hoàng hậu đã muốn phân phó đi xuống. Không cho phép theo quốc khố vận dụng một phân tiền. Mặt khác đi Sơn Đông. Chúng ta cũng là đi Đại Vận Hà. Nhưng là không cần kiến tạo tân lâu thuyền. Bộ binh chân chính tạo ra một đám chiến hạm. Chúng ta tính dùng này một đám chiến hạm trước tiên ở kênh đào thí hàng. Thuận tiện lên tàu một chút hậu cung tần phi. Ân, như vậy rất tốt. Hoàng thượng, kia ai ra cũng tự xuất tiền túi xuất hành. Tây Hoàng Thái Hậu nói. Mẫu hậu, ngươi là một quốc gia chi mẫu. Điểm này tiền sẽ không dùng ngươi đi tiêu phí. Lăng Phong nói. Nói cái gì? Trị quốc là tối trọng yếu là cái gì? Nguyên tắc, yếu đối xử bình đẳng. Nếu hoàng hậu các nàng đều là tự xuất tiền túi xuất hành. Vì cái gì ai ra yếu muốn làm đặc thù đâu? Hoàng Nhi, mặc kệ như thế nào, nhất định không thể hỏng rồi quy củ. Tây Hoàng Thái Hậu nói, Thái Hậu, Hoàng Thượng, nô tỳ đi trước cáo lui. Đàm Uyển Phượng phía sau nhìn ra được Tây Hoàng Thái Hậu cố ý yếu cùng Lăng Phong thân cận. Chính mình sẽ không cũng may lưu lại. Tây Hoàng Thái Hậu xem Đàm Uyển Phượng đi ra ngoài. Nàng thuận thế ngồi ở Lăng Phong bên cạnh, đem tấu chương đưa cho Lăng Phong. Hắn chỉ lo sắc meo meo thưởng thức của nàng nhũ câu. Tấu chương rơi xuống ở Tây Hoàng Thái Hậu cúi người đi thập. Thấp lĩnh chỗ lại cảnh xuân lộ ra ngoài. Hai cái tuyết trắng đầy đặn vú cơ hồ hoàn toàn lõa lộ ở Lăng Phong trước mắt. Màu đen gợi cảm nội y chút che lấp không được xinh đẹp to lớn. Thâm Thùy Nhũ Câu, ngay cả hai cái tử hồng sắc anh đào cũng y hi có thể thấy được. Bóng loáng bằng phẳng bụng đều như ẩn như hiện. Tiểu bại hoại, nhìn cái gì đâu? Tây Hoàng Thái Hậu phát hiện hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm của nàng đi quang vú. Vừa thẹn vừa mừng gắt giọng, xem mẫu hậu đẹp không sao tả xiết phong cảnh nha. Lăng Phong thuận thế cầm trụ Tây Hoàng Thái Hậu ngọc thủ. Đầy đặn tuyết trắng, không gì sánh kịp, nói hưu nói vượn, cẩn thận người ta đến đây thấy. Tây Hoàng Thái Hậu lại dục cự còn nghênh tùy ý hắn ôm vào trong ngực hôn môi đứng lên. Thiếu phụ phong tình, nàng cơ nhiên chủ động phun ra nuốt vào hương diễm ngọt cái lưỡi. Hôn môi mút vào liếm lộng bờ môi của hắn đầu lưỡi. Hắn vừa muốn thăm tiền áo bên trong, vuốt ve xoa nắn của nàng đầy đạn vú. Nàng cuống quýt cầm trụ, hoán trách nói, háo sắc quỷ, vì cái gì vài ngày không đi gặp ai ra đâu. Bởi vì trẫm thật sự có điểm mang bất quá đến, còn tình mẫu hậu giáng tội. Lăng Phong hắc hắc nói xong, một đôi bàn tay to cũng là không ngừng ép buộc Tây Hoàng Thái Hậu. Vậy trừng phạt nhĩ hảo tốt bồi ai ra? Tây Hoàng Thái Hậu ngọc thủ ôn nhu vuốt ve Lăng Phong cường tráng trong ngực. Ôn tồn dụ hoặc nói, Lăng Phong cười dâm đãng nói, không có vấn đề, hết thảy vâng theo mẫu hậu ý chỉ. Mẫu hậu, ngươi hôm nay thật là rất đẹp. Lăng Phong vừa thấy đến Tây Hoàng Thái Hậu này thân đoan trang tao nhã Thái Hậu Phượng Nghi cẩm y bộ váy. Hơn nữa bởi vì chính mình hạnh cần dễ chịu mà trở nên kiều diệm ướt át quyến rũ thần thái. Hai mắt nhất thời tượng đói quỷ nhìn thấy mỹ thực món ngon bình thường. Hoàn hảo, ai ra nghĩ đến ngươi không thích đâu. Si, ngươi để làm chi loại này ánh mắt xem người ta. Chấm, nha, làm mềm nhẹ nõn nà tay nhỏ bé theo trên trán trượt xuống dưới. Phấn bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra như tắm rửa xuân phong hoa nhỏ đóa. Mềm mại nhìn chính mình Hoàng Nhi, ai ngờ nhìn thấy Hoàng thượng đồng đồng mắt to hiện tại đã biến thành một đôi nghiêu cổ bàn hung quang. Sợ tới mức khinh hờn dỗi lên, nga, không, không gì, mẫu hậu, ngươi để làm chi nha. Lăng Phong bị một tiếng hờn dỗi gọi hồi trong hiện thực. Ông nói gà bà nói vịt nói xong. Ngươi, ngươi để làm chi như vậy nhìn chằm chằm ai ra nha? Ai ra cao thấp người nào địa phương ngươi không có xem qua nha? Như vậy mê đắm chành ai ra, sợ, sợ, ha ha, nói lời này khi, Tây Hoàng Thái Hậu càng nói càng nhỏ giọng. Nói đến mặt sau tiểu chỉ sợ chỉ có bọn họ hai người nghe thấy. Nhìn thấy hoàng thượng không tiện nhìn chằm chằm nghiêu cổ bình thường mắt to. Còn nhìn thấy hắn đại sắc miệng chảy ra nồng đậm nam tính nước bọt. Nhìn thấy hắn này của một sắc lang dạng, Tây Hoàng Thái Hậu biết là cái gì ở tác quái. Nhìn hoàng thượng bị này bộ Thái Hậu Phượng Nghi cẩm y cấp mê đảo. Trong lòng nhất thời cười mở nhan. Tây Hoàng Thái Hậu đối chính mình dáng người cùng dung mạo rất lòng tự tin. Nay lại mặc một bộ bó sát người Hoàng Thái Hậu Phượng Nghi cẩm y. Này in đỏ sắc Phượng Nghi cẩm y chung mang theo một cái điều đạm bạch sắc dựng thẳng can. Nửa người trên bị chính mình nhũ phong trướng quá chặt chẽ. Chỉ có thể chế trụ ba cái nữ khấu. No đủ vú chống một cái thật sâu nhũ câu. Phượng Nghi cẩm y thích đền ưu việt vừa rồi cái trụ màu trắng ngà nịt vú tàm ti đường viền hoa. Kia một đạo tuyết trắng thâm câu ở màu đỏ Phượng Nghi cẩm y chung không thể nghi ngờ là tối thấy được. Tại kia thân hình như rắn nước thượng cử một đôi cao ngất thỏ ngọc. Theo thân thể chớp lên mà lay động, xuống nửa người còn lại là bị đoàn mà nhỏ hẹp cẩm y váy khỏa được ngay kiểu rất tròn. Dầu có co giãn mỹ mông còn lại là như 8 tháng 15 ánh trăng bình thường viên mãn. Nhìn xem Lăng Phong miệng khô lưỡi khô, ở hóa đơn tạm màu đỏ cẩm y váy hạ là một đôi thon dài rắn chắc đùi đẹp. Này đối thon dài mỹ nữ hiện tại bị một cái màu đỏ siêu bạc tàm ti miệt che giấu. Ở phòng ngọn đèn lóe ra dưới lộ ra từng đạo lóe sáng màu đỏ sáng bóng. Siêu bạc tàm ti miệt lý như ẩn như hiện lộ ra kia nõn nà bạch ngọc da thịt. Nhìn mặc tàm ti miệt thon dài đùi đẹp, Lăng Phong cảm thấy chính mình khố gian có một đoàn nhiệt liệt ở thiêu đốt. Tái kiến mặc này bộ Hoàng Thái Hậu Phượng Nghi cẩm y. Nàng chỉ cần hơi nhất khom người chuyển thắt lưng đều có thể rõ ràng nhìn đến váy chung kia hai điều như ngẫu bạch nhẵn mịn đùi đẹp tuyết trắng màu. Ra, nguyên lai Hoàng Thái Hậu mặc là một cái trích cái trụ đùi màu đỏ siêu bạc tàm ti miệt. Loại này siêu bạc tàm ti miệt hảo chỗ chính là có thể cho nhân cảm thấy hồng chung có bạch. Bạch có thấu hồng, loại này như ẩn như hiện mỹ cảm thực kêu lăng phong hô to nhìn đã mát. Mẫu hậu, ngươi hiện tại thật xinh đẹp nha, thực động lòng người nha. Đây chính là hắn thiệt tình nói. Lăng phong thật không ngờ Tây Hoàng Thái Hậu mặc phượng nghi cẩm y sáo trang bộ dáng cũng là như vậy xinh đẹp mê người. Nhìn chằm chằm đứng ở chính mình bên người phượng nghi cẩm y Hoàng Thái Hậu. Lăng phong càng xem càng có cảm giác. Hắn cảm giác được chính mình dục hỏa đang ở thiêu đốt. Hắn cảm nhận được chính mình tâm huyết đang ở dâng lên. Hắn cảm nhận được chính mình phân thân đang ở mão đầu đến. Lăng phong cung khom lưng tử miễn cho bị Tây Hoàng Thái Hậu nhìn đến chính mình trò hề đến. Cái gì nha, chẳng lẽ ai ra trước kia sẽ không đẹp. Tây Hoàng Thái Hậu ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi lên. Cái miệng nhỏ nhắn ra quệ thật cao. Nhìn này đang yêu yếu ớt ôn nhu bộ dáng. Giống như một cái trước kia cái kia cao cao tại thượng mẫu nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu nha. Mân mê đến cái miệng nhỏ nhắn ra chân tướng một cái làm nũng tiểu cô nương tử. Một chút cũng không giống bình thường cao quý lãnh diễm băng xương bộ dáng. Chẳng lẽ nữ nhân chỉ cần đối một người nam nhân thành thực tương đối? Sẽ ở hắn đối mặt chỉ khởi nhà bên tiểu muội đến. Liền ngay cả mẫu nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Lăng phong không rõ ràng lắm, cũng không hiểu rõ sở. Hắn chỉ biết là Tây Hoàng Thái Hậu hiện tại là chính mình nương tử. Nếu như chính mình đạt tới tự tin hào hùng đỉnh núi đại mỹ nữ. Đối nàng lại hoan ái có thêm. Không có nha, ngươi có biết ta không phải cái kia ý tứ. Ai, trẫm muốn nói, mẫu hậu, ngươi là trẫm mẫu hậu, cũng là trẫm nương tử. Là trẫm tối xinh đẹp mẫu hậu nương tử. Lăng phong nhìn thẹn thùng. Đem nàng lãm vào trong ngực nhẹ nhàng nói xong. Nói xong, Lăng Phong liền đem chính mình đại sắc miệng khắc ở mỹ nữ Hoàng Thái Hậu nở nang môi đỏ mọng thượng. Cũng nhân cơ hội đem chính mình phát cứng rắn đầu lưỡi lủi tiến mỹ nữ Hoàng Thái Hậu hương tân ngọc dịch khoang miệng lý quấy. Ân, ân, sẽ miệng lưỡi trơn tru. Ân, bốc, chịu không nổi, đều không thở nổi. Ân, Tây Hoàng Thái Hậu một bên đáp lại Hoàng thượng thấp hôn. Một bên có trong lỗ mũi thở hổn hển, thô cứng rắn đại lưỡi thẳng lùi ở chính mình khang trên vách đá. Ở miệng khang lý không ngừng quấy chính mình nước bọt ngọc tân. Đại sắc miệng thật to cái ở chính mình phong thần thượng. Không ngừng hấp chính mình thở ra yếu ớt, làm hại chính mình thiếu chút nữa liền thiếu khởi dưỡng đến. Ba, một cái thật mạnh thấp hôn sau. Hai người mới như chút được gánh nặng ói ra một ngụm dục vượng khí. Mặt hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn ấn nổi lên từng trận dạng mây đỏ. Trong trắng lộ hồng da thịt làm cho người ta không khỏi tưởng đem nàng ủng vào trong ngực chiều mến một phen. Nhìn kia cao ngất bộ ngực nhân hô hấp mà trên diện rộng độ trướng lạc. Đặc biệt tại đây dạng phượng nghi cẩm y bao vây dưới. Lại làm cho Lăng Phong hưng phấn không gì so sánh nổi. Hắn thích nhất thân thể tốt đẹp nữ nhân mặc phượng nghi cẩm y bộ dáng. Loại này cực hạn phượng nghi cẩm y dụ hoặc lực cực thực có thể hấp dẫn chính mình ánh mắt. Làm chính mình tầm mắt theo các nàng áo kia nhất đại phiến tuyết trắng bộ ngực lưu luyến vong phản khi. Nhìn đến kia một đạo thâm không thể xúc nõn nà nhụ câu khi. Chính mình nội tâm sẽ bị một đoàn dục hỏa thiêu đốt khéo vô hoàn phu. Lại nhìn đến kia bị phượng nghi cẩm y lý gắt gao bao vây trụ kiều đồn là như vậy mượt mà đạn thật. Đấy đà đạn thủ, khiến cho hắn vô cùng kích động. Nhìn đến kia tàm ti miệt hạ tiết trắng thon dài đùi đẹp là như vậy rắn chắc sáng bóng mê người. Khố gian dục hỏa sẽ được đến chưa từng có không có lực ngưng tụ. Phượng nghi cẩm y dụ hoặc, mặc ở Tây Hoàng Thái Hậu trên người, càng có lực sát thương. Lăng Phong đem Tây Hoàng Thái Hậu lại lần nữa lãm cho trong lòng. Hắn bàn tay to đã phàn tại đây đoàn lực đàn hồi có thêm. Nở nang khéo đưa đẩy kiều đồn thượng. hắn cách này bộ phượng nghi cẩm y nhẹ nhàng vuốt ve phượng nghi cẩm y lý lực đàn hồi 10 phần mông thịt. Mà miệng rộng lúc này lại dán tại hồng nhuận tiểu thân thượng. Không ngừng duyện thực nở nang khêu gợi môi ngọc dịch tân lộ. Lăng Phong sát thủ đã muốn thuận lợi cầm Tây Hoàng Thái Hậu tuyết trắng đầy đạn vú. To lớn mềm mại mà co giãn 10 phần. Hắn ở sợ hãi than rất nhiều. Cảm giác nắm trong tay viên nhũ. Mềm mại trung tràn ngập co giãn thả trơn ấm áp. Rất là sảng khoái. Hắn kích động đè lại này tâm mộ đã lâu vú chợt trái chợt phải dùng sức nhu ấn đứng lên. Biến thành phong long mềm nhẵn hào nhũ trong chốc lát hãm tiếp theo một lát nổi lên. Trắng noãn nhũ thịt theo Lăng Phong ngón tay phùng trung chán hiện ra đến. Anh đào bình thường nhanh chóng sung huyết cương. Nàng thẹn thùng quyến rũ hơi hơi mở ra miệng anh đào nhỏ. Thở dốc vụt vụt, ân, chán ghét, duyện ai ra đều không thở nổi. Ác, đừng xoa nhẹ, nhu ai ra tâm đều tô. Để cho như thế nào giúp ngươi thu thập này nọ a nha. Úc, đình, đình dừng lại đi, ác, như vậy dùng sức nhu. Váy đều bị ngươi nhu rối loạn. Úc, nơi này là nam thư phòng. Không thể, úc, đi, nga, hô, đi bên trong phòng đi. Cảm giác được Lăng Phong bàn tay to càng ngày càng làm can. Chẳng những ở thư phòng lý xoa nắn chính mình phong mông. Thế nhưng còn lớn như vậy đảm theo váy rác mở miệng chỗ vuốt ve chính mình đùi bên trong. Kia đành phải sắc bàn tay to không ngừng ở chính mình đùi gốc thượng truyền. Làm hại chính mình thân thể sâu nhất chỗ có một cỗ mạch danh chất lỏng sẽ dũng mãnh tiến ra. Mỹ huyệt lý trào ra thủy đến thật không có nhiều quan hệ. Dù sao chính mình âu yếm nam nhân cũng gặp qua chính mình chiều thổi dâm đãng bộ dáng. Vấn đề là nơi này nhưng là hoàng đế làm công nơi. Ngày thường cũng sẽ lúc này triệu kiến một ít vương công đại thần. Nếu làm cho vương công đại thần biết hoàng thượng cùng hoàng thái hậu ở thư phòng làm loại chuyện này. Chỉ sợ hoàng thượng hội gặp người trong thiên hạ thoá mạ. Nếu thật sự là như vậy, này không phải mất mặt không mất mặt vấn đề, mà là liên quan đến đại minh vương triều giang sơn xã tắc vấn đề. Nghĩ đến đây, Tây Hoàng Thái Hậu vội vàng ngừng váy lý háo sắc bàn tay to hành vi. Ân, được rồi, đến bên trong phòng, Lăng Phong làm ra sơ qua nhượng bộ, cứ việc ở thư phòng lý khả năng hội càng kích thích. Nhưng là cũng muốn cố kỵ một chút Hoàng Thái Hậu cảm thụ. Cùng Tây Hoàng Thái Hậu đang tiến vào thư phòng bên trong phòng. Lăng Phong liền nhịn không được hoan hô nói. Mẫu hậu, mau tới đi. Hoàng Nhi đều chờ không kịp lạp, đối với Lăng Phong loại này vội vàng biểu tình, Tây Hoàng Thái Hậu tự nhiên lý giải, nhìn hắn kia khoa trương vẻ mặt, Tây Hoàng Thái Hậu thật muốn thoải mái cười ha hà, theo sau nhìn thấy Lăng Phong hỏi chính mình, nàng nhịn không được hé miệng cười yếu ớt lên, nàng này cười có thể nói là xuân phong nắng, kiều diễm động lòng người, nhưng là Lăng Phong hiện tại cũng không có tâm tư nhìn này vừa động nhân một màn. Hắn nhưng là tâm tư thật mạnh nhìn trước mắt mỹ nữ. Làm sao vậy, Hoàng thượng, nhìn thấy Lăng Phong đã không có một tia phản ứng. Tây Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng đến hắn bên người có chút nóng vội hỏi. Của nàng không có xương ngọc thủ sờ ở Lăng Phong trên trán. Phát hiện cũng không có lưu dung động thiêu linh tinh chứng bệnh. Hơi chút buông xuống bao nhiêu lo lắng. Theo sau của nàng thủy vượng vượng mắt to mắt đẹp linh động chợt lóe. Liền biết hắn không vui lăng ở trong này nguyên nhân chủ yếu. Hoàng thượng, ngươi thật sự là không hơn không kém đại sắc lang. Chỉ biết hầu cấp, chẳng lẽ ngươi đuổi thời gian sao? Dù sao ai ra nhâm ngươi thế nào đều được, ngươi sẽ không có thể ôn nhu lãng mạn một chút sao? Tây Hoàng Thái Hậu ở Lăng Phong bên người đẩy thôi cánh tay hắn. Một bên làm nũng một bên xấu hổ sân nói. Lúc này của nàng biểu tình một chút cũng không có bình thường cái loại này lãnh diễm băng kiều cao quý thần thái. Hiện tại nàng tất cả đều là của một chim nhỏ nép vào người tiểu muội muội ngượng ngùng vẻ mặt. Hai đóa thiển hồng nhạt mây đỏ đồ ở của nàng trên gương mặt. Mười phần nhà bên tiểu cô nương tử thẹn thùng bộ dáng. Đuổi a, đối với mỹ nữ phía trước trong lời nói không có nghe rõ ràng. hắn trích rõ ràng sau khi nghe thấy mặt kia một câu. Người ta nhâm ngươi thế nào đều được. Chấm, này khả thật to kích thích hắn dục vọng thần kinh. Khi hắn bị những lời này theo lăng đầu lăng trong đầu dẫn theo đi ra. Hắn lại đánh giá này Mặc Phượng Nghi cầm y bộ váy tuyệt mỹ hoàng thái hậu. Của nàng nhất tĩnh vừa động trong lúc đó đều lộ ra một loại mê người thần vận đến. Nàng hiện tại mặc này bộ Phượng Nghi cầm y tái phẫn như vậy nhà bên tiểu muội thẹn thùng khả nhân bộ dáng. Thực giáo Lăng Phong trong lòng thẳng ngứa hận không thể ngay tại này ám trong phòng hung hăng giáo huấn nàng một phen. Đại sắc lang, cũng không biết mãn đầu óc trang cái gì. Tây Hoàng Thái Hậu một bên xoay tròn chính mình bóng hình xinh đẹp. Một bên ở hắn bên tai nhẹ giọng chậm khí kiều mị nói. Tây Hoàng Thái Hậu thực hội lấy tay đoạn hấp dẫn Lăng Phong. Nàng nhìn thấy chính mình âu yếm nam nhân nhìn chằm chằm chính mình. Đặc biệt này thân Phượng Nghi cẩm y khi kia trong mắt ánh mắt cũng sắp yếu phun ra hỏa đến. Cho nên, nàng rất đúng mực ở Lăng Phong trước mặt vòng vo chuyển vài vòng. Sau đó là ở Lăng Phong bên tai thượng nhẹ nhàng thổi chính mình khắc phái hơi thở. Còn có ý vô tình theo trong giọng nói để lộ ra quyến rũ phong tình đến. Bóng hình xinh đẹp, kiêu tinh, thổi nhiệt khí chờ ba bước khúc ba đường tề hạ. Công Lăng Phong thân sướng tâm thích lên, hắn hiện tại tối tưởng đêm này Phượng Nghi cẩm y Hoàng Thái Hậu lộng đổ nằm ở chính mình đại khố hạ yêu kiều hầu hạ. Sau đó sẽ đêm này mẫu nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu thoát trần như nhộng. Xích quán quán nằm ở chính mình dưới thân, đêm nàng làm được mùi thịt bốn phía, xuân thủy mật nước giàn giụa không chỉ đến. Cuối cùng tái làm cho nàng mặc vào này bộ Phượng Nghi cẩm y quỳ gối chính mình khố hạ. Làm cho nàng nhận chính mình cự căn lễ rửa tội, quang nghĩ như vậy cũng đã làm cho hắn hưng phấn não hướng huyết đến. Hận không thể cắm xuống vì mau liên can vì thích, ân, kia mẫu hậu nương tử, người bao lâu làm cho Hoàng Nhi đối với ngươi tiến hành trừng phạt a? Lăng Phong nhìn vị này kiều diễm quyến rũ, tuyệt sắc hoa yếp, cao gầy cân xứng, tiêm tú lang tư mỹ nữ Hoàng Thái Hậu, vẻ mặt cười xấu xa nói. Cái gì nha, là ta trừng phạt ngươi, như thế nào biến thành ngươi trừng phạt ta, chấm, Tây Hoàng Thái Hậu sửa đúng Lăng Phong nói chuyện nói, nhìn thấy Hoàng thượng cái kia xấu xa khuôn mặt tươi cười. Nàng biết chuẩn không có chuyện tốt, nhưng là chính mình cũng là không thể cự tuyệt hắn nhìn thẳng. Nhìn này phó xấu xa khuôn mặt tươi cười, nàng thế nhưng có một tia lang thang lên. Nàng cảm giác được chính mình trong nội tâm tạo nên một tia kiều tình dục hỏa. Đối với vị này từng làm cho chính mình muốn ngừng mà không được. Yêu lãng nảy ra nam nhân, Tây Hoàng Thái Hậu lựa chọn khuất phục cho này nam nhân đế vương hiệu lệnh dưới. Nàng cam tâm tình nguyện nghe theo chính mình Hoàng thượng chỉ thị. Vì hắn cao hứng mà chính mình cảm thấy thỏa mãn thần thánh hoan ái. Đối, là cái sau trừng phạt Hoàng Nhi. Xin mời mẫu hậu mặc này bộ Hoàng Thái Hậu Phượng Nghi cẩm y trừng phạt một chút chậm đi. A, người này đại sắc lang. Ân, khi nào thì bắt đầu trừng phạt, là ai ra nói tính, không phải ngươi chỉ huy, nhưng là làm nàng vừa thấy đến Hoàng thượng kia khát vọng ánh mắt. Tây Hoàng Thái Hậu tâm đều nhuyễn, mẫu hậu người này bộ Phượng Nghi cẩm y thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn xem chậm tâm ngứa. Không thể tưởng được mẫu hậu nương tử, người mặc vào này bộ Phượng Nghi cẩm y đến dĩ nhiên là như vậy tuyệt mỹ nổi bật. Chấm thích thật nha, Lăng Phong thật muốn hoa chân múa tay vui sướng ôm lấy bên người Phượng Nghi cẩm y Hoàng Thái Hậu. Hảo hảo chiều mến một phen lấy thuật chính mình yêu thích này tình. Hoàng thượng, người lại muốn làm như thế nào tiện ai ra a? Nhìn thấy âu yếm nam nhân phát điên vui mừng bộ dáng. Tây Hoàng Thái Hậu mắt đẹp loang loáng nhìn Lăng Phong ôn nhu hỏi. Đây chính là ai ra cố ý tìm tốt nhất may làm Phượng Nghi cẩm y, thích không? Thích, siêu cấp thích, Lăng Phong đem Phượng Nghi cẩm y Hoàng Thái Hậu lâu cho trong lòng. Cũng ở của nàng gợi cảm phong thần thượng in lại chính mình miệng rộng ba. Đầu lưỡi lại lùi tiến của nàng khoang miệng lý mút vào của nàng hương tân ngọc dịch đến. Mà bàn tay to còn lại là phàn ở nàng kia cao ngất trên vú. Cách Phượng Nghi cẩm y cùng nịt vú vuốt ve mỹ nữ đầy đặn thỏ ngọc. Tây Hoàng Thái Hậu bị Lăng Phong siêu cao thủ đoạn nhu toàn thân tê dại thở gấp không thôi. Trong cơ thể đại lượng chất lỏng tuy hạ bàn khe hở hẹp lý bừng lên. Đối với Lăng Phong vuốt ve, Tây Hoàng Thái Hậu giống tựa hồ đã không có điều khiển tự động quyền. Hết thảy đều ở nàng âu yếm nam nhân trong khống chế. Hiện tại nàng chỉ có thể gắt gao kẹp lấy thon dài màu đỏ tàm ti miệt đùi. Để tránh buông ra chân mà chảy ra lòng trắng trứng dường như chất lỏng đến. Hiện tại, nàng trừ bỏ hai chân hữu lực kẹp chặt cùng kia đầy đặn bộ ngực phát trướng núm vú ngoại. Toàn thân cao thấp không một chỗ là có khí lực, thỏ ngọc kiều lôi núm vú chính không ngừng ở bành trướng. Đỉnh siêu bạc nịt vú hai điểm cao cao thẳng khởi. Ngay cả không ngừng vuốt ve bộ ngực bàn tay to đều có thể cảm nhận được nó không chịu cô đơn trưởng thành. Lăng Phong lại đối với này hai khỏa không chịu cô đơn nụ hoa không ngừng. Tàn phá, thẳng xoa Tây Hoàng Thái Hậu cái miệng nhỏ nhắn trưng thật to thở hổn hển. Tiểu mỹ nhân ôi ở nam nhân trong lòng, xoay nhăn nhó nít thẹn thùng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là phi màu đỏ dáng màu. Cái miệng nhỏ nhắn trưng thật to thở gấp nồng hậu hơi thở. Của nàng không có xương ngọc thủ chỉ có thể gắt gao đỡ lấy nam nhân đầu cùng thắt lưng. Sợ vô lực thân thể không thể thừa nhận chính mình cao nhất dục vọng thân. Lăng Phong vừa nói một bên dùng sức xoa kia hai khỏa cử kiều nụ hoa. Không ngừng đối với này hai điểm xoa nắn còn tục dùng nhị chỉ thần công. Tuy nói là cách quần áo cùng nịt vú. Lăng Phong vẫn là chuẩn xác không có lầm tại đây hai khỏa thịt lạp thượng. Không ngừng đề, niết, lạp, đạn, tấn, ninh, xoay, giáp chờ chỉ công, ngoạn bất diệt nhạc hô. Đừng nhìn Lăng Phong chỉ dùng nhị chỉ thần công. Nhưng hắn miệng rộng nhưng không có nhàn tản xuống dưới. Hắn miệng rộng nhất thời cùng mỹ nữ thấp hôn. Mút vào mỹ nữ cái miệng nhỏ nhắn. Kỳ kỳ, có thanh, nhất thời sự trượt ở mỹ nữ ngọc vành tai thì thượng mút vào. Còn không đoạn đối với mỹ nữ kia mẫn cảm lỗ tai lý thổi lửa nóng nhiệt hơi thở. Đừng nhất trích bàn tay to còn lại là thân ở mỹ nữ cổ câu lý thăm dò nó thần bí cảm. Đừng xem này ba đường tề công xuống uy lực. Hiện tại Tây Hoàng Thái Hậu chính là tại đây ba đường thủ đoạn dưới. Nguyễn đáp tượng một cây diện điều bình thường. Toàn thân vô lực xúc vào nam nhân trong lòng, nhâm háo sắc nam nhân bàn tay to có thể mở ra tài hoa. Bốn phía đùa bỡn đứng lên, Tây Hoàng Thái Hậu bị Lăng Phong xoa toàn thân cao thấp thở gấp không thôi. Mà bị hắn khoác lác lỗ tai lý đang tản phát ra một loại hưng phấn kích tình. Này cổ sóng nhiệt không ngừng theo của nàng lỗ tai lý dã thân thể của nàng khu cùng nội tâm. Sợ ở cổ câu lý sát thủ còn lại là vô tình đánh vào của nàng phấn khởi bình tỉnh thượng. Thích nàng toàn thân tao dương khó nhịn phát lãng dục vọng không chỉ. Đối với Lăng Phong theo như lời chữ toàn đã không ở ngượng ngùng trong phạm vi. Nàng hiện tại có tất cả đều là tình ái phấn khởi cùng bùng nổ. Chậm chính là thích nhìn mẫu hậu mặc như vậy đoan trang Hoàng Thái Hậu Phượng Nghi cẩm y, giống mẫu cẩu giống nhau đi đến chậm bên người đến. Như vậy chậm mới càng hưng phấn càng thêm dùng sức, yêu, ngươi, Lăng Phong ngồi ở ghế trên như là thể mệnh lệnh nói xong. Hắn nói, yêu, tự khi, này tự đặc biệt tăng thêm một ít, trong giọng nói để lộ ra một loại làm cho nữ hài tử mê loạn uy lực. Hắn hiện tại chính bán tựa vào ghế trên, hắn đũng quần sớm đã khởi đỉnh đầu cao cao tiểu tán. Đem khố đỉnh một tòa đứng thẳng trướng bồng. Nhìn đến Lăng Phong đế vương đem tướng bản hiệu lệnh chính mình. Cái loại này ánh mặt trời bàn mang theo bá vương hơi thở càng kêu Tây Hoàng Thái Hậu yêu thích. Nàng vẫn đều thích này ánh mặt trời. Soái khí, cường tráng nam nhân, càng thích ánh mặt trời nam đứa nhỏ tính cách lý mang theo một loại khí phách. Một loại uy hiếp cho vô hình trung hào hùng khí phách. Đối với loại này nam nhân, Tây Hoàng Thái Hậu không thể nghi ngờ là thích nhất. Càng thêm chân ái có loại này nam tử khí khái thanh niên. Cho nên hắn mới có thể buông chính mình dáng người. Thành tựu Lăng Phong, ở trong hoàng cung mặt, chính mình đã muốn là cái nghi thiên hạ. nhưng là cũng không khoái hoạt. Chỉ có Lăng Phong xuất hiện sau, nàng mới hiểu được làm nữ nhân khoái hoạt, thậm chí có thể vì Lăng Phong làm hết thảy. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là không có những người khác nhìn đến tình huống hạ. Dù sao thân thể của nàng phân vẫn là Hoàng Thái Hậu. Cách chương.